Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2516, chương 2517, xem ta khẩu hình. Hắc, hóa đạo bước này hung hiểm nhất, thế nhưng ngươi cơ duyên xảo hợp phía dưới thành tựu hỗn độn nguyên thần. Bước này ngược lại hết sức dễ dàng. Tiểu tử ngươi, thực sự là số mệnh nghịch thiên a. Quân Thiên tấm tắc thở dài nói, nguyên bản, hóa đạo tại đột phá thiên vị trong quá trình, hung hiểm nhất, không đúng phương pháp, rất có thể bị phản phệ, mà mất đi tự mình. Thiên đạo vô tình, không phải nói lấy chơi. Thật là, Diệp Viễn cơ duyên xảo hợp phía dưới, thành tựu hỗn độn nguyên thần. Nói cách khác, Diệp Viễn thần hồn, đã đạt được thiên vị cấp bậc. Cho nên, bước này đối hắn mà nói, ngược lại là dễ dàng nhất, kinh ngạc về kinh ngạc. Thế nhưng Quân Thiên đối với Diệp Viễn đột phá, tựa hồ cũng không để bụng, một cái vừa mới đột phá thiên vị, hơn nữa còn là hạ giới con kiến hôi. Hắn như thế nào lại để vào mắt? Cho nên, hắn căn bản cũng không có ngăn lại, ngược lại nhiều hứng thú nhìn lấy. Tất cả vẫn ở chỗ cũ hắn khống chế trong tay. Diệp Viễn thân thể, lấy mắt thường có thể thấy tốc độ tại khôi phục. Lúc này, hầu như toàn bộ thông thiên giới linh khí đều tại để cho hắn sử dụng. Diệp Viễn chỉ cảm thấy chính mình thần hồn đều nhanh phải ra khỏi khiếu. Loại kia sảng khoái cảm giác nhường hắn toàn thân mỗi cái lỗ chân lông đều tại thư giãn. Lúc này hắn lại nhìn thông thiên giới, cảm giác đã là hoàn toàn bất đồng. Hắn giống như là đứng ở bầu trời, nhìn lấy thế gian tất cả. Cái gì đạo tổ, cái gì thiên nhân, cái gì thiên đế, nhỏ bé tựu như cùng trong bụi bẩm con kiến hôi. Cũng khó trách Quân Thiên sẽ như thế coi rẻ. Thiên đạo phía dưới đều là run rế. Hắn là thiên, loại cảm giác này quá mỹ diệu, ha ha, có phải hay không cảm giác trước đó chưa từng có tốt? Quân Thiên cười nói, Diệp Viễn gật đầu nói, đúng vậy, thực sự là trước đó chưa từng có tốt. Quân Thiên gật đầu nói, cho nên, hiện tại ngươi mới có thể lý giải ta cảm thụ a. Còn kiến hôi mệnh là không đáng tôn trọng. Diệp Viễn gật đầu, dường như có chút đồng ý. Nhìn thấy một màn này, Quân Thiên trên mặt vui vẻ càng đậm, mà người khác đều là hơi biến sắc mặt, riêng là xa xa những cái kia thông thiên giới cường giả. Một lòng chìm đến đáy cốc, thanh thánh đại nhân hắn, bọn hắn sợ hãi tới cực điểm, nếu như thanh thánh đại nhân biến thành Quân Thiên dạng này người, cái kia thông thiên giới thật xong. Mà đúng lúc này, Diệp Viễn vẻ mặt thành thật địa mà mở miệng nói, ta hiểu, đại gia mày, thiên vị cường giả, rất không tầm thường sao? Ngươi làm sao không tè dầm chính mình chiếu chiếu? Chính mình là cái đồ chơi gì? Ngươi tại ngoại giới, khẳng định cũng là con kiến hôi một dạng tồn tại a. Nếu không lời nói, ngươi làm sao chạy đến thông thiên giới tìm đến tồn tại cảm giác đâu? Loại người như ngươi kẻ tồi, cũng chỉ có thể khi dễ một chút người hạ giới a. Diệp Viễn cố ý kéo dài điệu, Quân Thiên lộ ra vẻ mặt vẻ đăm chiêu. Nhưng đột nhiên, hắn giọng nói vừa chuyển, pháo liên châu đồng dạng lời nói, đánh cho Quân Thiên nửa ngày không có về qua tương lai. Thế nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn liền sụp xuống. Ha ha, tốt. Xem ra ngươi cho là mình thành thiên vị cường giả, liền phiêu a. Quân Thiên cười lạnh nói, đúng vậy, ta hiện tại rất phiêu. Bất quá rất nhanh, ngươi cũng sẽ phiêu, ngươi sẽ phiêu thượng thiên. Diệp Viễn đồng dạng đáp lấy cười nhạt. Thông thiên giới mọi người, nghe được Diệp Viễn lời nói, một lòng cuối cùng là thả về trong bụng. Hơn nữa Diệp Viễn lời nói, để bọn hắn cảm thấy phi thường hết giận. Về vị một chút, bọn hắn cảm thấy Diệp Viễn lời nói rất có đạo lý a. cường giả chân chính là khinh thường tại cùng con kiến hôi tính toán. Cũng chỉ có những cái kia không đắc ý chi nhân mới có thể tại kẻ yếu trước mặt tìm tồn tại cảm giác. Tựa như Diệp Viễn, hắn từ trước tới nay không sẽ chủ động đi khi dễ kẻ yếu. Đối thủ của hắn mãi mãi cũng là mạnh mẽ hơn hắn tồn tại. Quân Thiên trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười, nói: "Ha ha, ngươi biết vừa rồi ngươi đột phá, ta vì sao không có ngăn cản ngươi sao? Cùng là thiên vị cường giả, thực lực là khác nhau trời vực. Tựa như ngươi bây giờ là tiểu cực thiên vị, mà tiểu cực thiên vị cùng tiểu cực thiên vị ở giữa chênh lệch cũng là cực đại. Tỷ như ta lật tay ở giữa là có thể giết chết ngươi bực này hạ vị tiểu cực thiên. Hiểu sao, ngu vờ ca lờ?" Quân Thiên nói một đống lớn. Diệp Viễn lại mặt không chút thay đổi, nhàn nhạt về hai chữ. Quân Thiên sững sờ, trầm giọng nói: "Ngươi nói cái gì?" Diệp Viễn chỉ mình môi, nói: "Nghe không hiểu sao? Nhìn ta khẩu hình, ngốc, bức, hiện tại, hiểu sao?" Lần này, Quân Thiên chân nộ, trên mặt hắn bắp thịt đều co quắp. Diệp Viễn dạng này con kiến hôi, lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích cho hắn, hắn đã đến nhẫn nại cực hạn. "Tốt, nhìn tới, ngươi thật không biết cái gì gọi là sợ hãi a. Như vậy, ta hiện tại liền để ngươi biết." Quân Thiên lật tay lại, cái kia cổ diệt thế chi uy xuất hiện lần nữa, khủng bố tới cực điểm uy thế, làm cho tất cả mọi người đột nhiên biến sắc. Diệp Viễn vung tay áo một cái, trực tiếp đem Nguyệt Mộng Ly đám người cuốn đi, dẫn bọn hắn đi, chạy càng xa càng tốt. "Có nửa điểm tổn thương gì các ngươi là hỏi?" Lời này là đối Vệ Phong nói. Vệ Phong toàn thân chấn động, biết rõ một trận diệt thế đại chiến lập tức phải mở ra. Cái này mới là chân chính diệt thế chi chiến. Bọn hắn người như thế, dù là ở phía xa quan chiến, cũng không khả năng may mắn tránh khỏi tại khó. "Thanh Thánh đại nhân yên tâm, định không hổ thẹn." Nói xong, Vệ Phong mang theo một đám người bệnh chạy vội rời đi. Quân Thiên cũng không có ngăn cản một màn này, bất quá một bầy kiến hôi thôi, hắn lật tay ở giữa là có thể tiêu diệt. Hiện tại tối trọng yếu là nhường trước mắt con kiến hôi này biết rõ sợ hãi. Trên bầu trời, tầng mây áp cực thấp, cho người ta một loại cực cảm giác đè nén cảm giác. Quân Thiên trên tay hiện ra một cái lam sắc viên cầu, viên cầu phía trên điện mang lấp lóe, nhiếp nhân tâm phách. Con kiến hôi chính là con kiến hôi, coi như ngươi đột phá thiên vị vẫn là con kiến hôi. Quân Thiên thân hình lóe lên, thoáng qua đi tới Diệp Viễn trước mặt. Tia sáng kia cầu trực tiếp ấn về phía Diệp Viễn, bên cạnh hai người hư không trực tiếp biến thành một đoàn hư vô. Khóe miệng hắn hiện lên lau một cái tàn nhẫn mỉm cười. Đúng lúc này, Diệp Viễn lừa dối ở giữa chính là một cái tát mạnh, không nghiêng không lệch, vừa lúc rơi vào Quân Thiên trên người. Một tát này rơi xuống, phảng phất toàn bộ thiên đô sập xuống. Một tát này uy thế đúng là so Quân Thiên còn cường hãn hơn một mảng lớn. Quân Thiên thân thể trực tiếp bị đánh vào lòng đất. Cực xa chỗ, Vệ Phong đám người thân hình đột nhiên dừng lại, vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía xa xa. Sau đó, mọi người hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt lộ ra mừng như điên. "Các ngươi cảm giác được a?" Vệ Phong nói. Cảm giác được. Một người phía sau khí tức tuyệt đối là Thanh Thánh đại nhân. "Tốt, thật mạnh, thật là, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Coi như đột phá thiên vị, cũng không khả năng so ngoại giới cường giả càng mạnh a." Bị thương nặng Nguyên Tiếu đột nhiên nói, "Là thông thiên giới lực lượng." Diệp Viễn hắn mượn thông thiên giới lực lượng, lấy một giới chi lực đối kháng cái kia thiên vị cường giả. hắn nhớ kỹ, Diệp Viễn từng tại thần tộc thi triển qua một chữ lui thiên đạo, hiện tại hắn nhất định là mượn thông thiên giới lực lượng. Quá tốt, chúng ta rốt cục có thể cứu chữa Thiên Kình đại nhân, ngươi không có uổng phí chết. Thông thiên giới có thể cứu chữa, Nguyên Tiếu nước mắt tuôn đầy mặt nói. CVT, mọi người có ai có Hỏa Tinh Châu, Kim Sa Châu hay Thất Thải Châu không? Bắp giúp lưu bộ sát thần chi thần versus https://tiuyencv.com/sat-than-csi-than-csi-than. Coi như lưu mua lại cũng được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.